108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 503 Thiên Hồng Quán Nhật, góc truyện audio.com. Kính Ngọ Nhất Liệt, một đạo bạch dòng khí tản đi ra, Vũ Tư U sử xuất Thiên Phú đội ngũ, lần này không có ngăn trở, dễ dàng bước đi qua bạch khí. Vũ Tư U đang muốn sử xuất lần thứ ba huyền chiêu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chém giết điệu cùng đổ mặt lộ Tây Môn Kim Liên. Đột nhiên lúc này, lãnh diễm nữ tử lộ ra động dung sắc trường sinh bi tiền Tây Môn Kim Liên chính ngơ ngác nhìn Vũ Tư U, ngực nghiễm nhiên bị xỏ xuyên qua một cái huyết điều. Vũ Tư U sửng sốt, trường sinh bi vẫn là giao cho tại hạ đi. Một tiếng khí phách ngắt lời, Tây Môn Kim Liên bị đánh bay, nghiễm nhiên hơi thở lấy tuyệt. Một gã tuyệt mỹ cô gái ngồi ở trường sinh bi thượng, mặt mang mỉm cười, lay động chân, giống ở trêu chọc bình thường, thật là nhàn nhã. Không tốt, Vũ Tư U cảm thấy một cỗ khủng bố áp lực nhất thời, hành giả toàn thân căng thẳng. Thiên Thương Tinh hành giả Võ Tòng, muội muội ngươi hảo. Cô gái cười nói, nhảy xuống trường sinh bi của nàng bộ pháp thực lạnh nhạt nhưng mà mỗi một bước đều giống thải ngàn quân lực khiến Vũ Tư U cảm thấy áp lực. Vũ Tư U chú ý tới ở cung điện góc còn có một gã tuổi trẻ nam tử, hai người giống như quỷ mị, Vũ Tư U cư nhiên không biết bọn họ là như thế nào đến. Ngươi không phải cái kia nam nhân tinh tướng, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Cô gái cười cười, khí thế có điều thu liễm, kia nam tử vẫy vẫy thủ trường sinh bi rơi vào hắn bàn tay. Vũ Tư U ánh mắt lãnh giống như hàn băng, đã muốn biết cô gái nói cái kia nam nhân chỉ là Tô Tinh, chính là này cô gái là người nào tông phái hàng tinh giả, chỉ là đối trì đều có một loại khủng bố áp lực. Bạch Huyền Lân hổ hạ xuống, như hổ rình mồi, tiếp thân đồ thưởng lĩnh giáo. Vũ Tư U bóng hình xinh đẹp vừa mất, bính, Vũ Tư U lui 100 mét mạnh dừng lại, ngực nhất khó chịu thiếu chút nữa ói ra máu tươi. Thật là lợi hại, này tinh tướng rốt cuộc là ai? Theo cô gái trên người, Vũ Tư U ngửi được một loại trước nay chưa có từ xưa hơi thở. Ngươi chẳng lẽ nói là Vũ Tư U hít thở không thông? Đáp án thực tàn khốc a, cô gái cười. Thế công hạ xuống áp chế Vũ Tư U, mà lúc này ngoài điện hồng quang đại phóng, di thiên che địa. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó Tinh Không Kiếm Thánh sao? Tiêu Dao Kiếm Thánh nhìn Tô Tinh quả thực cảm thấy bất khả tư nghị, ở hắn cường đại kiếm pháp hạ thế nhưng không thể bắt trước mắt tinh hải tu sĩ. Tiêu Dao Kiếm Thánh tuy rằng cường đại nhưng mà làm sao dự đoán được Tô Tinh kế thừa nhiều như vậy cường đại thiên phú, lại có đỉnh cấp võ tướng làm luyện tập, nếu đan luận cận chiến trong cho dù Tinh Không Kiếm Thánh muốn bắt Tô Tinh cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Dao Kiếm Thánh trong tay trường kiếm tùy ý dương lên, trong phút chốc kiếm khí như giải phóng ma quỷ hướng tới Tô Tinh phong dũng. Tô Tinh tùy tay nhất đương, lập tức cảm thấy toàn thân cơ thể bị sóng to kiếm khí giết mình đầy thương tích, tuy rằng chính là bị thương ngoài da nhưng cũng khiến Tô Tinh đau nhe răng trợn mắt. Sách ta xem ngươi rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào, Tiêu Dao Kiếm Thánh nói. Góc truyện audio.com. Tô Tinh giống như nhất đổ tường đồng vách sắt ngăn chờ Tiêu Dao Kiếm Thánh đi tới, phi kiếm xoay quanh nhất nhiễu Tê Thiên cùng Lang Gia lần lượt sát đi, cuồng phong cuốn xếp lưỡi dao. Tiêu Dao Kiếm Thánh gần là nâng lên cánh tay trái vung lên, cuồng liệt gió lốc nháy mắt trừ khử cho vô hình. Đồng thời nghênh đón hắn còn có Tô Tinh sâu nhất tầng tối chí mạng tiến công. Tật như gió, lực như hỏa tị địch mũi nhọn thủ này uy hiếp. Ở toàn thân tất cả lực lượng chống đỡ hạ, cho dù là Tiêu Dao Kiếm Thánh đều lâm vào cả kinh, trong lòng âm thầm kiêng kỵ Lâm Xung Thiên Phú, công kích không chút nào hàm hồ. Tô Tinh như vậy bạo khởi làm khó dễ hạ lấy được tiên thủ, cũng hoàn toàn đã khống chế Tiêu Dao Kiếm Thánh khiến hắn không thể rời đi. Trong không khí tiếng rít liên tục, trong phút chốc Tô Tinh hoàn toàn phóng ra chính mình ước thúc, mỗi một cái đơn giản công kích động tác hàm tiếp mây bay nước chảy, công kích lại lập luận sắc sảo. Đồng thời, chỉ trường giãn ra gian hào quang mãnh liệt, sắc lạnh kiếm quang thật giống như thiên ngoại lưu tinh, chợt lóe rồi biến mất. Phí công thôi, Tiêu Dao Kiếm Thánh kỳ tích bản đơn độc thủ đón đỡ, toàn thân kiếm khí biến thành không thể phá vỡ cự thuận uốn lượn đi ra, lực lượng giống như triền miên tuyến cuốn lấy Tô Tinh tất cả công kích. Nhưng mà Tô Tinh vô hưu vô chỉ tiến công cũng khiến Tiêu Dao Kiếm Thánh cảm thấy bất khả tư nghị, này lực lượng giống như cuồn cuộn không dứt, rũ phát lớn mạnh, hắn đưa tay cánh tay vung lên, chợt nghe đến một tiếng nặng nề rít gào, kiếm quang đem mặt đất tê ra một đạo hố sâu. Tiêu Dao Kiếm Thánh ý đồ dùng hơn mạnh mẽ lực lượng đến hóa giải Tô Tinh hung mãnh thế công. Mà hắn mục tiêu cũng xác thực đạt tới, ngưng tụ ở binh khí kiếm khí lại phóng xuất ra một cái tuyệt vô cận hữu sát chiêu, nhấc lên đánh sâu vào, nhất thời đem Tô Tinh cấp đánh khai. Tiêu Dao Kiếm Thánh còn chưa tới kịp thở dốc đã có thể trong nháy mắt này, căn bản không cách nào hình dung Tô Tinh giờ phút này tốc độ, tựa hồ trích một cái nháy mắt mấy trăm trượng khoảng cách cũng đã ở hắn xẹt qua, đi ra một cái giống như khói nhẹ vũ bước nghiêng người hoảng khỏa Tiêu Dao Kiếm Thánh. Tô Tinh trong mắt hàn quang mãnh liệt, sắc bén đao nhọn hướng hắn cổ lao đi. Sao có thể, Tiêu Dao Kiếm Thánh đi tới bộ pháp lập tức nhất lui, chỉ có thể lúc này hồi đương. Ầm, một tiếng đáng sợ đích nổ. Trong phút chốc hổ khẩu rung mạnh, một cỗ cường hãn tới cực điểm đáng sợ lực lượng đột nhiên ở Tô Tinh vũ khí bùng nổ, Cấn Ngô thần thiết thiên nguyên kiếm mặc dù ở sắc bén trình độ thượng xa không thể so Tiêu Dao kiếm thánh, thậm chí so ra kém vạn năm chấn tà lang trúc tạo ra lang gia, nhưng mà Cấn Ngô thần thiết đặc hữu lực lơ vẫn như cũ khiến như vậy kiếm trọng như ngũ nhạc. Tiêu Dao kiếm thánh tuy rằng nhất chắn, nhưng 12 khẩu thiên nguyên đồng thời lao đi, Tiêu Dao kiếm thánh cũng ăn không rõ, nhất thời thân hình chấn đắc một chút, một đạo kiếm quang hiện lên, theo sát sau lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bắn ngược trở về, Tiêu Dao kiếm thánh một bàn tay đã muốn màu đỏ một mảnh, bị chấn đoạn mấy cây huyết mạch. Góc truyện audio.com, chuyện được copy tại truyệnv.vn, nhưng mà Tô Tinh trên người cũng xuất hiện một cái không sâu sâu miệng vết thương. Tô Tinh thở sâu, vừa rồi kia liên tiếp tiến công khiến hắn cảm thấy tinh lực có chút phụ hà quá nặng, tinh không kiếm thánh quả nhiên cũng không phải tốt như vậy đối phó, so với này pháp bảo tu sĩ, Tô Tinh đổ tình nguyện đối phó những người đó, đối mặt Tiêu Dao kiếm thánh phải 12 cái cảnh giác, một tia đại ý cũng không khả năng có. Kiếm của người Pháp có chút quen thuộc, chúng ta trước kia gặp qua sao? Tô Tinh mở miệng hỏi nói, Tiêu Dao kiếm thánh vô bi vô hỉ, giơ kiếm. Trong không khí rồi đột nhiên truyền đến bén nhọn minh âm, một đạo tối đen quang mang lại đột nhiên xuất hiện ở Tô Tinh bên người, thật giống như đã sớm tồn tại cho nơi đó bình thường, vực sâu ánh sáng chớp động đối với hắn cổ bay đi. Thật nhanh tốc độ, Tô Tinh đồng tử đột nhiên co rút lại, thật giống như bị nhất trích vô hình bàn tay to tác động, toàn bộ thân hình nháy mắt lui về phía sau thiên nguyên hồi phòng. Đinh linh, thanh thúy minh âm chung. Kia tối đen quang mang nháy mắt bị Tô Tinh một kiếm cấp tê dập nát, vô số thật nhỏ mảnh nhỏ bốn phía bay vụt hướng tới Tô Tinh tiếp tục cuồng phát, Tô Tinh không chút hoang mang nhất nhất hóa giải. Cùng lúc đó Tiêu Dao kiếm thánh cặp kia ánh mắt hơn lạnh như băng hào giống trong địa ngục, Tiêu Dao kiếm thánh giống cái tử thần rừng ở hắn. Sát khí đại thịnh, kiếm quang bay tứ tung. Trong phút chốc Tiêu Dao kiếm thánh thân ảnh thật giống như một chi đến từ địa ngục U Linh, cư nhiên không nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở Tô Tinh trước người, tốc độ cực nhanh khiến Tô Tinh đều bắt giữ không đến. Trên người ngưng tụ kiếm khí bài sơn đảo hải chém ngang mà ra. Tốc độ mau thái quá, Tô Tinh nào dám nhờ đại, một đạo hàn quang lóng lánh đi ra cùng Tiêu Dao kiếm thánh kiếm quang đối bính. 36 khẩu phi kiếm tranh tướng khủng sau bảo vệ. Vị này đạo hữu đa tạ, Nam Cung Vi Khắc hiện tại khiến cho ta đến đưa ma bọn họ đi. Tô Tinh cùng Tiêu Dao kiếm thánh tranh đấu mấy trăm cái hiệp, rốt cục Nam Cung Hạnh vẫn là hoàn thành chính mình trận pháp, nữ tu lạnh lùng mở miệng thao khởi pháp quyết, trăm khẩu tu hành phi kiếm nhất tề vũ động, hóa thành như tơ kiếm quang. Căn bản không cách nào hình dung loại này kiếm quang khủng bố, trên thực tế đương này đạo kiếm quang chợt khởi, Tô Tinh đều cảm thấy tĩnh mục như manh, tiếp theo ở Nam Cung Hạnh nhất chỉ hạ, kiếm quang trong phút chốc ẩn vào hư không, tiếp theo lại nháy mắt xuất hiện ở tại Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước bên cạnh, thật giống như thế gian xinh đẹp nhất gì đó, trong nháy mắt liền nắm lấy nhân linh hồn. Nguy rồi, Tô Tinh nhìn đến Hoa Uyển Ước bị nguy, vội vàng hạ xuống, 12 khẩu thiên nguyên đem nàng bảo vệ, mà chính mình chính là vận chuyển tới thiền tâm hoa sen đến cực hạn, trong hư không trào ra kim liên, Phật quang mãnh liệt. Thật sự là ngu xuẩn hàng tinh giả thế, nhưng đi bảo hộ này hắn tinh tướng. Nhìn đến Tô Tinh cư nhiên đem tối cường phòng ngự phi kiếm đi hộ thiên anh tinh, Nam Cung Hạnh cuồng tiếu. Cái này ngươi chết chắc rồi, xem, tam thanh nguyên thủy kiếm trận, góc truyện audio.com. Thái thượng đạo tứ đại tinh không tổ sư các tập một cái đỉnh cấp tu hành kiếm trận, từng cái bất đồng, mà trong đó tam thanh nguyên thủy kiếm trận là bốn người chung tối cường, cho dù là tu vi tối cao Bắc Minh Hữu Ngư đều so ra kém, nguyên nhân vì cái này, Nam Cung Hạnh mới cần hao phí không ít thời gian đến nổi lên. Nhưng mà trước mắt kiếm trận vừa ra, Nam Cung Hạnh liền cấp tử lôi ma đầu phán tử hình. Leng keng, kiếm quang chạm mở Tô Tinh phản kích, nhưng mà thế này mới gần là cái bắt đầu, một cái khổng lồ kiếm trận xuất hiện ở tại Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước chung, bóng kiếm nháy mắt hóa thành mơ hồ kính tượng, từng đạo hỗn loạn điện lưu kiếm quang như hải triều bàn đằng khởi, phạm vi ba trượng mặt đất đá ngầm đều bị loại này đáng sợ lực lượng đồng thời chấn vỡ. Vô hưu vô chỉ kiếm quang cấp thiên chiếm đất xoắn tới, trong nháy mắt đem Tô Tinh chặt chẽ bao vây cho trong đó, xa xa nhìn lại thật giống như tối đen như mực quang cầu. Tiêu Dao kiếm thánh đều lâm vào cả kinh, vội vàng né tránh. Tô Tinh vừa thấy không thể không nhảy ra, tứ tượng tỷ trải qua lương hoàng một trận chiến tổn hao nhiều, hôm nay đi qua lâu như vậy mới tu dưỡng 7-8 thành, vốn là chuẩn bị cầm nữ lương sơn khảo nghiệm lại đến dùng là, hiện tại xem ra không cần vốn không có cơ hội. Tứ tượng tỷ bạch quang chợt lóe. Thánh thú huyền vũ theo tứ tượng tỷ trung nhảy ra, chỉ thấy này đầu huyền vũ thân thể vừa động liền đem Tô Tinh bảo hộ ở trong đó, huyền vũ thần quang thả ra, không ngừng cùng vô tận kiếm quang chiến đấu lên. Tứ Thượng Tỷ, Nam Cung Hạnh nhìn đến này từng là Đông Phương Vô Kỵ pháp bảo, đáy lòng lại vừa buồn vừa giận, hận không thể đem Tô Tinh Thiên đao vạn quả. Tử Lôi Ma Đầu, hôm nay phải ngươi thần hồn câu diệt. Nam Cung Hạnh vừa quát không chút nào giữ lại thúc giục tất cả pháp lực. Lưỡng nghi xích đồng thời rơi vào trận phong hướng Huyền Vũ đánh đi. Đạp Tuyết Xương tình thú vừa thấy muốn đi cắn Nam Cung Hạnh, Tiêu Dao kiếm thánh đã đem này ngăn lại, một bên đối phó Đạp Tuyết Xương tình thú một bên cân nhắc trước mắt cục diện, nhìn đến Tô Tinh đã muốn bị kiếm trận khó khăn, xem ra là chống đỡ không được bao lâu. Chính là khiến Tiêu Dao kiếm thánh bất an là bị Thiên Nguyên bảo vệ Hoa Uyển Ước, như thế thời gian dài nổi lên không khỏi cũng quá dài quá đi. Thần ái Uyển Ước, ngươi còn không có thu phục sao? Tô Tinh cũng không ngữ. Một tiếng hừ nhẹ, Thiên Nguyên kiếm tản ra Thiên Anh tinh tiểu Lý Quảng tao nhã bóng hình xinh đẹp, tên thượng hồng quang cực động, nàng lạnh lùng phun ra bốn chữ. Thiên Hồng Quán Nhật cách chương.